Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 485, chương 485, đường quả nhi ảnh selfie. 3/4, cúp điện thoại sau, Đường Sương mở ra Weibo. Trần Thâm Phượng nhảy rất hoan a. Không có phiền Lập Văn tạo áp lực. Nàng hoàn toàn thả ra đề tài nữ vương bản tính, lôi kéo khắp nơi. Đối Đường Sương điều chế, não thần kim tiến hành nghiêm khắc phê phán. Thật giống cũng không trúng độc. Nhìn dáng dấp điểm ấy độc tính đối với nàng mà nói không tính là gì. Nàng ở nhiều năm đấu tranh cuộc đời bên trong đã có chống độc tính. Không liên quan, tám không được tù phi. Khuynh Thế Lạnh Hoàng lửa giận, trong cặp văn kiện còn có mấy cái túi chứa chất độc đây. Luôn có một cái bao nàng hài lòng. Luôn có một cái làm cho nàng dơ chân. Nếu như nàng vẫn chưa thể miễn dịch, Đường Sương không ngại lại hoa mấy trăm ngàn. Xin Chí Hành Thiên sang người triệt để thu dọn một phần Trần Thâm Phượng ám hắc sử. Hắn từ trong cặp văn kiện lại điều ra một cái ám hắc sử. Xào hai lần, phát trên Weibo, đồng thời bỏ thêm một câu, không cố gắng làm âm nhạc. Mỗi ngày liền biết cãi nhau, liền hỏi chồng ngươi biết không. Vậy một hồi liền chạy, sau đó quan Weibo, nhìn Tiểu Chư Chư đi rồi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại lần nữa mở ra, lật xem Trần Thâm Phượng trước công kích Vũ Tướng làm người cùng với Đường Chăn quan hệ Weibo. Bình luận nhanh 100 ngàn, Đường Sương từng cái đi xuống lật, cái gì cũng nói, Vũ Tướng không phải thần tượng, tuy rằng ca êm tai, nhưng không nhiều người như vậy yêu thích hắn. Sở dĩ liên quan với hắn làm người không coi ai ra gì. Ngông cuồng tự đại ngôn luận, không có đặc biệt nhiều người làm hắn biện hộ, mà liên quan với nói xấu Vũ Tướng cùng Đường Chăn quan hệ không minh bạch ngôn luận. Tác gặp phải vạn ngàn bạn trên mạng tập thể chỉ trích, nhưng người hay hóng hớt đồng dạng không ít, lộ làm ra một bộ hèn mọn sắc mặt, cười trên sự đau khổ của người khác nói e sợ lại là một việc cha nuôi án. Đường Sương có lúc làm người trung nhị, không phải vậy giải thích không rõ hắn làm sao có thể cùng Đường Quả Nhi chơi đến một khối. Liền tỉ như lúc này, hắn nhìn thấy có chí chướng phấn nói hắn cùng Đường Chăn là cha nuôi cùng con gái nuôi quan hệ. Trong lòng phẫn nộ, cầm điện thoại di động lên răng rắc một tiếng, selfie một tấm, suy nghĩ một chút, trung nhị não động mở ra, viết đến Khuynh Thế Lạnh Hoàng, cho ngươi một thương. Chuẩn bị phát đến Weibo hướng đại chúng làm sáng tỏ. Mẹ nó ta là Lạnh Hoàng tiểu ca ca. Không sai. Đây chính là sự chú ý của hắn trọng điểm. Cũng may trung nhị thiếu niên đúng lúc tỉnh táo lại. Bức ảnh này cũng không thể phát a. Phát bao nhiêu thiếu nữ muốn mất ngủ a. Nhanh chóng hủy bỏ. Ngẫm lại. Không phát trong lòng khó chịu. Dĩ nhiên gọi tiểu ca ca là lão già cha nuôi. Nhìn một chút chu vi. Selfie là rất chú ý, không thể tạm, thế là bắt đầu bố trí tỉ mỉ, bối cảnh thả cái gì, quang đánh như thế nào, tuy rằng hắn 360 độ không góc chết toàn soái, thế nhưng làm tiểu ca ca muốn rụt rè, không thể lập tức đưa hết cho mọi người xem, trước tiên cho nhìn một chút, muốn ôm tì bà nửa che mặt loại kia, chính đáng Đường Sương xú Mỹ xếp đến xếp đi lúc, cửa phòng bị đẩy ra một cái khe. Một cái ăn mặc 365 con kiến nhỏ áo ngủ tiểu oa tử nằm nhoài trên mép cửa lén lút nhìn hắn. Ban đầu mắt buồn ngủ mông lung bé. Đột nhiên nhìn thấy Tiểu Sương ở selfie. Xoa xoa con mắt, hưng phấn ha một tiếng. Oành một tiếng ra sức đẩy cửa ra. Hì hục chạy đến trước mặt hắn. Chống nạnh thỏa thích cười nhạo. Tiểu hài tử thực sự là động cơ vĩnh cửu a. Chơi một ngày không mệt. Ngủ lại lên, dây vào trạng thái, Đường Sương lúng túng dị thường. Phẫn nộ hỏi cái này không chút nào cho người lớn lưu mặt mũi tiểu hài tử. Đều gần 11 giờ, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này? Mụ mụ đây, không cho ngươi giảng trước khi ngủ cố sự sao? Ngoặc kép, mụ mụ ngủ rồi. Đường Sương vừa nhìn liền biết không đúng, bắt được Tiểu Chư Chư ép hỏi. Nguyên lai nàng giả bộ ngủ, đem Hoàng Tương Ninh lừa đi rồi liền chính mình bò lên. Tìm tới Đường Sương đến thăm, Đêm nay nàng vẫn muốn tìm Tiểu Sương, thế nhưng bị mụ mụ ngăn lại. Rất không cam tâm, rất không dễ chịu, rất không thích ứng. Không có Tiểu Sương buổi tối luôn cảm giác quá rồi giả một ngày. Tiểu Sương, ngươi đang làm gì thế? Tiểu Chư Chư tò mò hỏi. Cho rằng đây là câu hỏi sao? Không phải, này kỳ thực là vì tăng mạnh chế nhạo ngữ khí mà nói. Câu tiếp theo chính là, ha ha, người ở xú Mỹ, lêu lêu lêu tương đương xấu hổ tương đương mụ mụ nói ngươi ở thư phòng đọc sách đây. Hừ, ta nói cho mụ mụ, nàng sau đó cũng không bao giờ có thể tiếp tục không cho đường quả nhi đến thư phòng rồi tương đương Tiểu Sương kiểm tra đến không điểm mới chuyện không liên quan đến ta. Đường Sương tâm mệt, người này miệng rất nhỏ nhưng lại rất lớn. Cái gì đều bla bla ra bên ngoài giảng. Hắn selfie sự tình nếu như bị truyền đi. Một đời anh danh hủy diệt sạch. Đến, ca ca kể cho ngươi cái khúc khúc cùng quắc quắc cố sự. Khúc khúc bởi vì nói quá nhiều, bị quắc quắc đánh cho một trận. Quắc quắc bởi vì khoác lác, kết quả đút gà. Ngươi muốn làm khúc khúc vẫn là quắc quắc. Đại ma vương lại bắt đầu hù dọa tiểu hài tử. Đường quả nhi ngẩn ngơ. Nàng nghe được, Tiểu Sương đang đe dọa nàng. Nàng sẽ sợ sao? Sẽ không. Bé manh manh đắt đứng ở Đường Sương trước mặt. Tay nhỏ bám vào chính mình quần áo trẻ em. Gào to nói. Nhìn, con kiến nhỏ. Đặc biệt nhiều. Cái này 365 con kiến nhỏ áo ngủ quả thực là Đường Sương khắc tinh. Lại như bàn ti động chi chu tinh sư huynh Ngô Công tinh vạn ngàn con mắt. Đại thánh gặp phải cũng phải tao ương. Đường Sương lập tức lấy tay che mắt. Đem bé ra bên ngoài đẩy đi. Đi đi đi. Đừng đến lắc con mắt của ta. Đường quả nhi đắc ý cười hì hì. Dính ở bên cạnh hắn làm sao đều không đi. Làm nũng nói. Tiểu Sương. Không muốn đẩy nhân ra sao? Ngươi làm sao dáng dấp như vậy đây? Cuối cùng, Đường Sương lấy thời gian quá muộn. Cần buồn ngủ dưỡng nhan là lý do. Đóng lại thư phòng đèn. Trở về phòng ngủ. Tiểu Chư Chư cực kỳ tự nhiên đạp rơi dép. Bò lên trên Đường Sương trên giường. Vỗ vỗ nửa kia giường ngủ. Ngoác nói. Tiểu Sương mau tới. Chúng ta ngủ đi đi. Đường Sương. Tương đương này là của ta giường đi. Ngươi về phòng của mình đi. Đường quả nhi không để ý tới lời này. Từ áo ngủ trong túi móc ra nàng điện thoại di động nhỏ. Cười nói. Nhìn, ta cũng có điện thoại di động. Ta cũng có thể chụp ảnh. Ngươi muốn xem không? Đường Sương nằm trên giường. Điện thoại di động ngươi bên trong có cái gì? Chó con. Đường quả nhi hưng phấn nói. Tiểu Sương, chúng ta đồng thời chụp ảnh đi. Nói xong, giơ điện thoại lên. Đem khuôn mặt nhỏ bé tiến đến Đường Sương mặt to bên. Một cái tay khác duỗi ra tay chữ V. Tương đương nhưng mà không có tiếng rắc rắc. Đường quả nhi lại đập. Vẫn là không phản ứng. Y dài. Đem điện thoại di động bắt được trước mắt. Đập một nhịp. Vẫn là không dùng. Đường Sương thấy nàng chuẩn bị đem điện thoại di động bảo bảo đánh chết. Nhanh chóng ngăn lại. Cho ta nhìn một chút. Mới mua điện thoại di động đây. Không thể liền hỏng rồi. Xác thực không xấu. Sở dĩ không thể chụp ảnh. Là bởi vì tồn trữ không gian đã đầy. Này không phải điện thoại mới sao? Làm sao không gian liền đầy? Đường quả nhi lập tức lắc đầu. Luân gia cũng không biết nha. Có phải là cái giả điện thoại di động nhỉ? Đường Sương tức giận nói. Đây là hàng hiệu điện thoại di động có được hay không? Y dài. Bức ảnh đầy. Người vỗ bao nhiêu bức ảnh nhỉ? Trời ơi! Ngươi làm sao vỗ hơn 700 tấm bức ảnh? A, này đều là ngươi đập. Đường Sương kinh hãi. Vạn vạn không nghĩ tới. Đường quả nhi con lợn nhỏ này dĩ nhiên vỗ hơn 700 tấm bức ảnh. Tồn trữ không gian đã đầy. Dẫn đến vô pháp chụp ảnh. Đường quả nhi xấu hổ ha ha ha cười khúc khích. Đường Sương mở ra bức ảnh vừa nhìn. Chớp mắt không nói gì. Này đều đập cái gì a? Các loại bạch tinh tinh bán manh bức ảnh. Có tứ chi vui chơi. Có nghiêng đầu nhìn màn ảnh. Có le lưỡi cười khúc khích. Còn có tiểu vẹt đường tiểu võ. Con chim này ngẩng đầu ưỡn ngực thần khí không gì sánh được. hoặc là mở ra miệng rộng nhìn dáng dấp đang ca, hoặc là đứng ở bạch tinh tinh trên người khoe khoang. Còn có cái kia một ao cá vàng, nhưng càng nhiều chính là một ít không có ý nghĩa đồ vật. Bức ảnh cũng là các loại mơ hồ. Đột nhiên Đường Xương lật đến một tấm tiểu chư chư ảnh selfie. Một tấm là mắt to đang tìm điện thoại di động màn ảnh. Kế tiếp một tấm là tìm tới màn ảnh, đối với màn ảnh chu mỏ. Lại tiếp sau đó một tấm là đối với màn ảnh làm ngoáo ộp. Lại tiếp sau đó một tấm là ở ăn kẹo sữa. Đường Xương buồn cười quay đầu nhìn về phía tiểu chư chư. Nàng dĩ nhiên lộ ra xấu hổ nụ cười. Ôi thật là hiếm lạ nha. Chính ngươi đập. Đường Quả Nhi gật gù. Hì hì hì tương đương Đường Xương. Thực sự là đáng yêu a. Đường Quả Nhi càng cao hứng. Nhưng mà kế tiếp Đường Xương liền không cao hứng. Bởi vì Đại Ma Vương không cao hứng. Sở dĩ tiểu muội muội cũng không cao hứng nổi. Đường Xương lật đến một tấm hắn bức ảnh. Là tư thế ngủ chiếu. Được kêu là một cái kỳ xấu không gì sánh được a. Màn ảnh nhắm ngay chính là lỗ mũi. Kế tiếp mười mấy tấm tất cả đều là đồng nhất cảnh tượng. Đối với lỗ mũi của hắn các loại chụp ảnh. Đường Xương nghiến răng nghiến lợi. Thâm trầm nhìn chằm chằm Đường Quả Nhi. Bé cả kinh. Lập tức thừa nhận sai lầm. Đại vương thật đẹp trai. Đại vương xin lỗi. Bảo bảo không phải cố ý. Bảo bảo một lần nữa cho ngươi đập quá đi. Nắm đấm bốc lên đến lại thả xuống. Nhiều lần lặp đi lặp lại. Cuối cùng ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Đêm hôm khuya khoát. Vẫn là không đánh tiểu hài tử cho thỏa đáng. Không phải vậy tiếng khóc sẽ đem Việt Châu Đại học mấy vạn thầy trò đánh thức. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.